Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, điên cuồng đấu giá. Toto một nhiều lần cười một tiếng, đều tràn đầy một loại thiên nhiên mị hoặc, khiến người ta nhịn không được tâm thần chập chờn. Sau đó Toto lấy ra nàng bán đấu giá thứ một vật. Các vị, cái này là một cái thần linh cấp đan dược, có thể tăng lên không tác dụng phụ để thần linh cấp võ giả tăng lên một cái cảnh giới nhỏ thực lực, không có giá khởi đầu. Bạch Vũ nghe được Toto vừa nói như vậy, thì hơi hơi nhíu mày tới. Cái này là một cái thần linh cấp đan dược, đối với bọn hắn tiếp xuống trận đấu, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Theo lý thuyết, Toto không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này mới đúng. Thế mà, Toto lại là trực tiếp đem dạng này đan dược cầm tới đấu giá, nhưng là kết quả lại là ngoài Bạch Vũ dự kiến. Thậm chí Bạch Vũ lúc này đã bởi vì giật mình mà hơi hơi há to miệng. Cái này nhắm trúng bên cạnh Thượng Quan Thanh, che miệng khẽ nở nụ cười. Bởi vì, hắn rất ít trông thấy Bạch Vũ như thế giật mình. Bạch Vũ tự nhiên muốn giật mình. Bởi vì cái này một cái bị hắn không coi trọng thần linh cấp đan dược, vậy mà đưa tới vô số người tranh đoạt. Tại hạ, Như Ý Tông Mạc Tam Hận, muốn là người nào cùng tại hạ đoạt viên thuốc này, cái kia chính là cùng tại hạ không qua được. Sau đó cái này Mạc Tam Hận trực tiếp báo ra 10 triệu. Linh thạch giá cả, viên đan dược này giá trị thực tế cũng bất quá là 5 triệu linh thạch mà thôi. Nhưng là bây giờ lại là trực tiếp bị Mạc Tam Hận lên 10 triệu. Mà lại Mạc Tam Hận thậm chí ngay cả tông môn của mình đều báo ra tới. Cái này Như Ý Tông là tứ đại tông môn một trong. Mặc dù là ở tứ đại tông môn chi đuôi, nhưng là cũng là đại biểu cho tứ đại tông môn. Cái này tứ đại tông môn, ngoại trừ phía trước nâng lên Tiên Kiếm Tông, còn có nơi này Như Ý Tông. Mặt khác hai cái tông môn, theo thứ tự là Ánh Trăng Tông cùng Bái Thánh Tông. Làm Mạc Tam Hận đem tên của mình còn có tông môn của mình báo sau khi đi ra, tại chỗ bên trong, đại đa số người, vậy mà đều lộ ra vẻ sợ hãi đến. Sau đó những người này trực tiếp từ bỏ đấu giá. Phía trên Toto lúc này sắc mặt trong nháy mắt thì không cao hứng lên. Nàng cũng mặc kệ nơi này là không phải bán đấu giá, có thể hay không đắc tội những thứ này khách hàng. Nàng trực tiếp mở miệng nói: Mạc Tam Hận, ngươi dám dùng loại phương pháp này đến đoạt được viên đan dược này. Tính không tính bản cô nương để ngươi hối hận làm nam nhân. Ngay tại Toto nói ra những lời này đến về sau, trong nháy mắt cả sảnh đường phá lên cười, thì liền Mạc Tam Hận sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Thế mà sự tình đến nơi đây lại còn xa còn lâu mới có được kết thúc. Chỉ nghe Toto tiếp tục mở miệng nói: viên đan dược này tước đoạt Mạc Tam Hận đấu giá quyền, một lần nữa cấp bản cô nương đập. Bạch Vũ bắt đầu còn không đem Toto cấp để ở trong lòng, nhưng là giờ khắc này hắn thấy được Toto bưu hãn. Sau cùng viên đan dược này trực tiếp bị Sở Gia Sở Vô Địch lấy 20 triệu linh thạch cấp đập trong tay. Đa tạ Sở công tử. Toto ở phía trên hướng về Sở Vô Địch hơi hơi vừa chắp tay, biểu thị ra cảm tạ. Bạch Vũ bỗng nhiên thì đối cái này Toto cảnh giác. Liền Sở Vô Địch dạng này người, vậy mà đều đối Toto sinh ra hứng thú thật lớn. Có thể nghĩ, Toto mị lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đại ca, hoa nhiều linh thạch như vậy thì mua cái này thối nữ nhân một cái vô dụng đan dược, đến cùng có đáng giá hay không? Lúc này, Sở Thần mở miệng nói. Hiện trong một căn phòng nhỏ mặt, ngồi đấy, vậy mà chính là cùng Bạch Vũ trước đây không lâu có xung đột Sở Thần. Mà hai người khác là Sở Ngọc Hà cùng Sở Vô Địch. Ba người bọn họ được xưng là Sở Gia Tam Kiệt, thuộc về Thánh Thành tuổi trẻ gấp đôi bên trong nhân vật thành danh. Mỗi người đều thân thủ bất phàm. Ba người đều không phải là cùng một cái phụ mẫu, chỉ là bọn hắn là đồng tộc mà thôi. Tam đệ, người đây liền không hiểu được đi. Ngươi cảm thấy ta là nhìn chúng nữ nhân này sao? Như loại này hay thay đổi nữ nhân, lại xinh đẹp bổn công tử đều không có hứng thú. Nhưng là ngươi không cảm thấy, nữ nhân này sau lưng lực lượng, nếu vì chúng ta Sở Gia sử dụng, tương lai không thể nói được chúng ta Sở Gia có thể tiến thêm một bước, trở thành thứ ngũ đại tông môn cũng có khả năng. Sở Vô Địch chỗ lấy vì Sở Vô Địch, không đơn thuần là thực lực của hắn so với Sở Ngọc Hà cùng Sở Thần hai người mạnh, mà lại sự thông minh của hắn, cũng xa hoàn toàn không phải hai người khác có thể so sánh được. Hắn chỉ cần đem Tô Tô cấp nắm ở trong tay, như vậy tương lai Tiên Kiếm Tông khẳng định nguyện ý trợ bọn họ một chút sức lực. Cứ như vậy, Sở Gia tiến thêm một bước, hoàn toàn là có khả năng sự tình. Bởi vì Tiên Kiếm Tông, thế nhưng là tứ đại tông đứng đầu. Đại ca Cao Minh, hai người đối với người đại ca này, tâm phục khẩu phục. Buổi đấu giá một mực tại tiếp tục. Bất quá những thứ này bán đấu giá đồ vật, đều không có gây nên Bạch Vũ hứng thú. Hắn đối với những vật phẩm này, đều hào hứng mệt mệt. Nhưng là liền xem như thế, trên đài đấu giá mỗi một kiện đồ vật, đều bị vỗ ra giá trên trời. Đơn giản là trên đài người, là Tô Tô. Mà lúc này đây, Tô Tô bán đấu giá cái tiếp theo đồ vật, trong nháy mắt thì đưa tới Bạch Vũ hứng thú. Các vị, bản cô nương phía dưới muốn bán đấu giá kiện vật phẩm này. Là một thanh kiếm, nhưng là một thanh nhuyễn kiếm, gọi là Ngọc Trễ Kiếm. Nó giống thước lại như kiếm. Các vị có thể nhìn kỹ. Cái này là một thanh thần vương tam trọng cấp bậc nhuyễn kiếm. Đối với tu luyện ôn hòa thuộc tính công pháp người, thế nhưng là rất có ích lợi. Giá khởi đầu, 50 triệu linh thạch. Làm Tô Tô giá khởi đầu đánh dấu lúc đi ra, Bạch Vũ lòng dạ ác độc hung ác run lên. Hắn phát hiện nữ nhân này căn bản chính là tại đập loạn bán. Bởi vì hắn một thanh này ngọc xích kiếm, tối đa cũng chỉ trị giá 40 triệu linh thạch mà thôi. Tất cả mọi người là người biết hàng, làm sao có thể sẽ nguyện ý đi bị nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí. Dạng này hoa, cái này một thanh ngọc xích kiếm, là khẳng định không bán ra được. Nếu như bán không được, Bạch Vũ muốn tồn trữ thiên tài địa bảo hoặc là linh thạch dự định, trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm, phía dưới cũng vang lên bất mãn thanh âm tới. Tô cô nương, ngọc này thước kiếm, rõ ràng nhiều nhất giá trị 40 triệu. Người cái này yết giá cũng là 50 triệu. Người đây không phải hố mọi người sao? Cũng không phải là mỗi người đều đối Tô Tô cuồng nhiệt. Vẫn là có không ít nguyện ý nói thật ra người. Mà những cái kia đối Tô Tô cuồng nhiệt người, lúc này cũng thông minh giữ vững trầm mặc. Dường như Tô Tô cũng là muốn vào lúc này trầm mặc đồng dạng. Làm cái này người lời ra khỏi miệng về sau, Tô Tô mới lộ ra nụ cười tới. Lại nghe lúc này Tô Tô lần nữa mở miệng nói. Các vị, không có ý tứ, là tiểu nữ nhi quên nói. Người nào nếu như đập đến một thanh này ngọc xích kiếm, vậy bản cô nương hôm nay hoàng hôn đem tại Túy Tiên Lâu tự thân vì đập đến ngọc xích kiếm người. Khải một bản. Ngay tại Tô Tô lời này nói ra về sau, phía dưới vậy mà trong nháy mắt này thì lăn lộn loạn cả lên. Bạch Vũ lần nữa trừng lớn mắt, hắn không thể tin nhìn lấy cái này sự tình phát triển. Xuống lần nữa ra 60 triệu linh thạch, ai dám cùng lão tử đoạt, lão tử giết hắn, lão tử liền muốn đoạt. Lão tử ra 70 triệu linh thạch, 80 triệu, chỉ là ngắn ngủi một hồi. Một thanh này ngọc xích kiếm giá cả trong nháy mắt liền bị nhao nhao đến cực hạn. Sau đó một thanh này ngọc xích kiếm được thăng chức thánh tông đồng thiên hành cấp đập trong tay. Tô cô nương, đừng quên hôm nay hoàng hôn, Tí Tiên Lâu, không gặp không về, xuống lần nữa rời đi trước. Sau khi nói xong, đồng thiên hành thậm chí ngay cả một thanh này ngọc xích kiếm đều không có chuẩn bị muốn. Trực tiếp hướng về bán đấu giá bên ngoài đi ra ngoài. Còn có thể như thế đấu giá. Bạch Vũ sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tô Tô. Sau đó hắn đem ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng Thượng Quan Thanh. Chỉ nghe Bạch Vũ mở miệng nói. Thanh Nhi, người nói muốn là đem Tô cô nương cấp đấu giá. Hội bán ra bao nhiêu tiền đến? Bạch Vũ đột nhiên phát hiện. Tô Tô bản thân, dường như cũng là một tòa biết di động linh như núi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.